Vô tình gặp được bảo bối. Chương 162, 162, Hoàng Âm điên tiết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng tầm 30 phút sau, Hàn Thiên Nhược đạt đến cây ết không ái cảm tột đỉnh mà phóng thích ra chất lỏng đặc sệt màu trắng sữa. Chất lỏng nhớp nháp dính vào bàn tay trắng trẻo của Mạc Âu. Hàn Thiên Nhược sau khi đã xác định tiểu quái vật nhà mình đã im lìm hạ xuống ngủ mới thở phào một hơi. Lấy khăn giấy từ trong hộc xe ra lau sạch chất lỏng kia. Rồi mới mặc quần, đeo thắt lưng vào lại. Lúc Mạc Âu nhìn hai bàn tay chứa đầy chất đặc sệt, nhất thời ngơ ngác không biết làm gì. Còn chưa lúng túng được bao lâu, Hàn Thiên Nhược đã kéo bàn tay của cô sang, nhẹ nhàng lau đi chất lỏng kia. Anh dịu dàng lau từng ngón một, hết bàn tay này sang bàn tay kia. Nhìn tay cô đã sạch sẽ, Hàn Thiên Nhược yêu thương ôm cô vào ngực, thủ thỉ nói bên tai cô, cảm ơn em. Mạc Âu nghe xong câu kia, lại ngửi thấy hương bạc hà thanh mát quen thuộc từ người anh. Cả người như bị rút cạn lực mà bất giác thiếp đi trong cơn mệt mỏi rũ rượi. Hàn Thiên Nhược lúc lâu thấy cô không có động tĩnh gì, liền đưa ánh mắt nhìn xuống cô gái đang nhắm mắt ngủ đến ngon ngọt trong lòng. Bật cười một tiếng, anh véo nhẹ má cô khẽ mắng yêu. Mới 30 phút đã mệt như thế vậy sau này phải làm sao đây? Hoàng Âm ngồi tựa ngoài cửa xe nhìn chằm chằm các ánh mắt khác lạ của người qua đường. Không mấy để vào mắt, bộ dạng anh bây giờ có thể nói là mệt đến không nói nổi. Mệt đến không mở mắt nổi luôn. Tay còn phải ôm lấy hộp trang điểm to tướng, mới đi nghe ngóng tình hình ở phía các lão đại bên kia. Anh đã mang tâm trạng tức đến nổ phổi rồi. Cái gì mà dùng bất cứ mọi giá để lấy được phần mềm có gắn con chip chống ransomware của vị mây bồ kia chứ? Họ tưởng đét nhà anh vô dụng chắc, đến một đơn làm ăn cũng không có. Thế mà người nào người nấy lũ lượt đến ra giá cao ngất ngưởng để mua chọn phần mềm. Anh quả thực là muốn CMN điên tiết rồi. Trên đường về còn tưởng may mắn không cần tốn tiền thuê xe về nhà. Nhưng nhìn lại cái số phận đen đủi, cái hộp trang điểm trong tay thì không khỏi nhói lòng. Vì cái đéo gì mà không có mỹ nhân đã đành. Đằng này còn bị người ta ép ngược ép xuôi bảo anh lấy giúp đồ cho người phụ nữ chết tiệt trong kia. Chỉ được cái dụ dẫn đàn ông là giỏi. Ngay cả Hàn Thiên Nhược mà cũng không qua tay được cô ta. Thật lòng mà nói, thấy có phụ nữ xuất hiện bên cạnh Hàn Thiên Nhược anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn được phần nào. Dù sao cùng cậu lớn lên, anh cũng biết được cuộc sống gia đình của anh không mấy hạnh phúc. Lại nảy sinh ra lòng ác cảm với phụ nữ, anh lại sợ cậu ta nghĩ quẩn mà từ thẳng thanh cong. Lại thấy anh có tố chất đã có gương mặt ưa nhìn từ trong trứng nữa. Anh sợ cậu ta không lâu nữa sẽ thích anh mất. Để đề phòng, anh đành chọn những nhiệm vụ đi càng nhiều càng tốt, tránh ngày ngày ở bên cạnh làm bạn với Hàn Thiên Nhược. Khiến cậu này sinh tình cảm không hay thì chết toi. Không một ai biết, lúc ở trên xe, thấy có cô gái cạnh Hàn Thiên Nhược thì anh đã vui đến nhảy cẫng lên rồi. Cứ như mình vừa được giải thoát ra phòng giam tăm tối. Xác chất thành đống, nhưng hết nỗi lo này tan ra, lại có một nỗi lo khác ập tới. Không cho phép anh có được một giây ngơi nghỉ. Anh chỉ sợ cô gái này không thật lòng với Hàn Thiên Nhược, mà lại có tư tâm lợi dụng cậu bạn anh. Ôm đồng ý nghĩ dối như tơ vò, anh cau mày bực bội, thầm mắng hai người trong xe. Làm việc cũng phải chọn thời gian, địa điểm hợp lý chứ. Anh còn chưa từng gặp qua trường hợp nào mà có thể bắt người khác canh chừng ngay nơi họ đang ân ái. Cách chương.